cây cột màu xanh ngọc ầm ầm gãy thành hai đoạn. Một cỗ khí tức u thâm cực điểm từ trong địa huyệt bên dưới truyền tới. Ngao ngao, gừ gừ, quái âm không dứt. Một chiếc ma trưởng màu xích hồng từ dưới mặt đất nhô lên, chỉ chụp nhẹ một cái đã nắm chắc Thủy Hành Quân bên cạnh vào lòng bàn tay. Thủy Hành Quân toát ra thần sắc giải thoát, trong tiếng cười thê lương điên cuồng, toàn thân hắn rất nhanh tan biến không còn hình dáng. Không đúng, không phải là tan biến. Trong con mắt đầy vẻ hoảng sợ của Lăng Phong, hắn chỉ thấy trên trăm đầu côn trùng lớn chừng bàn tay, toàn thân lóe lên vẻ sáng bóng kim trúc đỏ đậm, mặt ngoài lưu chuyển một tầng sóng gợn. Chúng giống như quái vật hung hãn điên cuồng nhấm nuốt Thủy Hành Quân thành thịt nát, sau đó cắn nuốt sạch sẽ. Vụ, không đợi Lăng Phong hiểu ra, một trận quái âm vượt qua cực hạn màng tai từ địa huyệt bên dưới cây cột truyền ra, trực tiếp vang lên tận sâu ý thức hải. Một loại cảm giác choáng váng khiến mọi người không nhịn được kêu lên một tiếng trầm muộn. Là công kích linh hồn, các ngươi tiến vào. Trong tiếng mệnh lệnh, niệm thức mi tâm Lăng Phong rung lên, nhất thời mở quái hạp thu mọi người tiến vào trong đó. Công kích linh hồn không phải là đến từ quái trùng bình thường, vẻn vẹn chỉ phát ra một chút đã có cường độ như vậy. Điều này khiến Lăng Phong phi thường giật mình. Ai đánh gãy chấn điện chi trụ? Đột nhiên có tiếng nổi giận quát ầm truyền tới. Ngay sau đó một người mặc áo bào trắng, khuôn mặt như nguyệt lão, lao tới cực nhanh. Phía sau hắn có theo vài thân ảnh. Trên mặt mỗi người đều tràn ngập vẻ kinh hoàng. Vừa thấy được Lăng Phong đứng một thân một mình, lão giả nhất thời nổi giận nói: xem ngươi làm chuyện tốt gì, ngày hôm nay phải bàn giao đầy đủ ở đây. Theo lời nói của hắn, vô số âm thanh bén nhọn cắt nát không khí, chỉ thấy sóng gợn hữu hình hữu chất lao đi cực nhanh. Trong tiếng vù vù vang vọng, từng con quái trùng vang lên tiếng gào thét thê thảm, thân thể của chúng không tổn hao gì, thế nhưng chốc lát liền nhìn thấy dịch thể não tùy từ hốc mắt chảy ra. Trong lúc nguy cấp, Lăng Phong cũng lười cãi cỏ với mấy lão giả đến tột cùng ai mới là đầu sỏ gây nên, chẳng qua thấy quái trùng bị tiêu diệt dễ dàng như vậy, hắn thoáng ngẩn người một chút. Chợt, Lăng Phong hiểu ra, đây là công kích linh hồn. Thân thể của đám quái trùng này cực kỳ cứng rắn, thế nhưng lực lượng linh hồn của chúng lại tương đối yếu kém, đối phó với chúng dùng công kích linh hồn hiển nhiên hữu hiệu nhất. Lăng Phong cũng hiểu rõ vừa rồi nhất định là do Thủy Hành Quân hoàn toàn đánh mất ý niệm sinh tồn trong đầu, cho nên mới không làm ra bất cứ hành động chống lại nào, bằng không chỉ cần hắn thi triển linh vực, muốn giải quyết đám quái trùng này quả thực rất dễ dàng. Không nghĩ tới bản thân muôn vàn phòng bị vẫn sơ sót, trong lòng Lăng Phong có hơi chút bực bội. Lúc này, Lăng Phong cũng suy đoán được thân phận lão già, tất nhiên chính là điện chủ Cống Hiến Điện. Trong lòng suy tư, nhưng tay lại không hề chậm trễ, tiện tay phất một cái, nhanh chóng thu lại thi thể quái trùng đầy mặt đất. Lão già nhìn thấy không có vẻ giận dữ mà cười cười. Tiểu nhi, đợi ngươi thoát được tính mệnh rồi hãy bận tâm tới việc này. Dứt lời, hắn dung hăng quát lên, kết trận. 13 thuật luyện sư còn lại dưới mệnh lệnh của hắn bắt đầu kết trận cực nhanh. Từng đạo linh hồn lực giống như dòng nước chảy ra trì lên Du Thiên Trì dẫn đầu. Ngay sau đó Du Thiên Trì kết nguyên lực ấn phức tạp không gì sánh được, hung hăng vỗ mạnh vào cửa huyệt động trên mặt đất, phong ấn, ngân quang sán lạn, lúc này vững vàng bao phủ cửa huyệt động, cũng không lâu lắm, sự tình khiến người khác phải sinh hãi phát sinh, rung động từ mặt ngoài ngân quang lan tràn ra, ngay sau đó toàn bộ đại điện cũng bắt đầu rung động. Giống như ngày mặt thế hàng lâm, quang cháo bị bắn lên mạnh mẽ, chúng thuật luyện sư bị phản phệ nhất tề phun ra một ngụm máu lớn. Ngay sau đó một đạo năng lượng lớn chừng ngón tay bắn xuyên qua quang cháo, bắn thẳng vào hư không, dần dần đạo năng lượng càng lúc càng to, một tấc, một xích, một trượng, rất nhanh đã giống như thân cây nghìn năm hai người ôm không hết. Một đầu tiểu trùng màu phấn hồng, hai cánh mở rộng, thân dài chừng bàn tay bay ra, mê huyễn mông lung, chạy mau. Vừa thấy quang cháo bị đánh bật, Du Thiên Trì nhất thời kinh sợ hét lớn, hắn phách mạnh một trường về phía trước, công kích linh hồn cường đại giống như sóng cuộn phun trào. Lăng Phong tự nhiên không phải kẻ ngốc, vừa thấy sự tình quỷ dị phát sinh, hắn không nói hai lời, cước bộ chuyển động, giống như mũi tên chạy ngược trở lại, ầm, Trong lòng Lăng Phong trầm xuống, trong ánh mắt giật mình kinh hãi. Hắn tránh thoát được một thuật luyện sư nhanh nhất chạy tới cửa cống hiến điện. Trên bầu trời như xuất hiện một tấm chắn vô hình, nhất thời phản chấn hắn ngược trở lại. Dưới lực lượng phản chất kịch liệt, lúc này khiến cốt cách toàn thân hắn như vỡ nát, mềm nhũn ngã xuống mặt đất. Ngay sau đó, một sợi tơ màu phấn hồng xuất hiện giữa không trung, rất nhanh đan thành thiên lá địa võng khóa lại tất cả mọi người trong đại điện. Bèo, một đạo hỏa mang cực nhanh phá không chém tới. Tinh thiết kiếm, chính là Lăng Phong. Từ biểu hiện tràn đầy tự tin và phản ứng quá khích của Du Thiên Trì, dưới nền đất này nhất định ẩn chứa thứ gì đó vô cùng kinh khủng. Lăng Phong tuyệt đối không muốn dùng thân mình dự định mạo hiểm nếm thử. Vì vậy trực tiếp thi triển thiên địa lao đánh phá bảo hộ nguyên trận. Nơi mũi kiếm đâm tới, vòng bảo hộ màu phấn hồng giống như biến thành cao su. Lấy chỗ mũi nhọn bị đâm làm trung tâm, vòng bảo hộ bị ấn xuống thành hình chiếc nón. Sau đó, một cỗ lực lượng đàn hồi mãnh liệt phản kích ngược lại, từ tinh thiết kiếm truyền tới chấn động kịch liệt, trước ngực Lăng Phong sôi trào, mạnh mẽ phun máu tươi. Mọi người cùng nhau xuất thủ. Trong lúc nguy cấp, Lăng Phong bất chấp cái khác, vội vã triệu hồi tất cả mọi người trong hộp. Mắt thấy tình thế không ổn, mọi người nhất tề bạo giống. Ba đạo tinh kỹ linh giả, một đạo cấp linh sĩ, một đạo công kích ngụy linh cấp đỉnh phong, toàn lực bạo phát, tất cả đều rơi vào vòng bảo hộ trước mặt. Vòng bảo hộ bị xé rách, Lăng Phong thấy thể vui mừng, không kịp bắt chuyện trực tiếp dùng quái hạp thu mọi người vào trong, thân hình chuyển động, thanh điện u quang bộ toàn lực thi triển, giống như lưu tinh từ trong khe hở lao ra. Vù, giữa không trung xuất hiện một đạo thân ảnh mặc huyền bào, một tia cười khổ từ khóe miệng Lăng Phong dần dần phát ra. Đưa mắt nhìn lại, khắp không gian xuất hiện vô số sợi to màu phấn hồng, tầng tầng lớp lớp xoay vòng, bao phủ toàn bộ Tà Quân Tông bên trong. Ngẩng đầu nhìn lại, kéo dài vô biên vô tận trên bầu trời, vòng bảo hộ nguyên trận lại càng không biết bao nhiêu tầng. Lăng huynh đệ, sự tình rất không ổn, chạy mau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 469, thư thể song dực oa mới vừa rồi. Tinh thiết kiếm bị phản kích, Thích Thiên Ách tạm thời sống bên trong cũng bị liên lụy, thủ thương không nhẹ. Kinh nghiệm của hắn phong phú, liếc mắt liền nhìn ra đại khái, xem uy thế nguyên trận tầng tầng lớp lớp trên bầu trời. Tất nhiên là cường giả viễn cổ lưu lại, dùng lực lượng của chúng ta hiện tại rất khó chống lại. Lăng Phong bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này đã không phải là vấn đề bản thân muốn chạy hay không, mà là căn bản trời cao không cửa, xuống đất không đường. Cho tới nay, Lăng Phong mới chỉ nhìn thấy qua Pháp Sư tại Tinh Lam Thành vận dụng nguyên trận bảo hộ. Nếu là Sư Tôn nguyện ý, có thể tùy thời mở ra vòng bảo hộ bao phủ toàn bộ Pháp Sư Tháp bên trong. Lúc đó cảm thấy đã là thủ đoạn vô cùng hiếm có, cao mình. Hiện tại so sánh với uy thế tại Tà Quân Tông, căn bản giống như đốm lửa nhỏ so sánh với ánh trăng. Đến tột cùng là ai, thậm chí có thủ đoạn như vậy, có thể bố trí đại trận bao phủ toàn bộ tông môn. Lúc này, từng tiếng kêu thảm thiết từ phía sau truyền tới. Lăng Phong miễn cưỡng kiềm chế bản thân tỉnh táo lại, lòng bàn tay lại không ngừng chảy mồ hôi lạnh. Hắn biết có lẽ là bản thân đã gặp phải trận đánh gian khổ nhất bình sinh, sống hay chết, không thể dự liệu. Chạy nhanh, Du Thiên Trì theo sát Lăng Phong chạy tới phía sau, tựa hồ đối với việc hắn phá vỡ lối ra biểu thị cảm kích, trong lúc bận bịu vẫn mở miệng nhắc nhở một tiếng. Nhưng hắn lập tức phát hiện ra mình đã sai lầm, vừa nhìn thấy vòng bảo hộ màu phấn hồng tầng tầng lớp lớp bên ngoài, hắn liền ngây ngốc. Không đường chạy trốn, không đường quay lại, tâm lý Du Thiên Trì rốt cuộc mất bình tĩnh, hắn nổi giận chỉ vào Lăng Phong. Ngươi, đều là ngươi hại chúng ta phải chết ở chỗ này. Tên ngu ngốc ngươi, đồ khốn nạn, đồ. Không đợi hắn mắng xong, Lăng Phong chợt xuất thủ, ba một tiếng vang dội. Thiếu chút nữa tát hắn trực tiếp ngã ngồi xuống dưới đất. Dùng tay xoa xoa mặt, Du Thiên Trì ngây ngốc nhìn Lăng Phong. Ở Tà Quân Tông bao nhiêu năm qua, hắn thói quen được tôn trọng, chưa từng nghĩ đến còn có người dám xuất thủ đối với hắn. Cho tới giờ khắc này, hắn đột nhiên tỉnh ngộ, người trước mắt mình dù sao cũng là cường giả linh cấp. Vô luận bản thân có địa vị ra sao, luận chiến lực tuyệt đối không thể so sánh với linh giả.

hoàn toàn là cái xác không hồn lao tới gần bọn họ, bị Lăng Phong không chút do dự xuất thủ chém giết. Ta không biết. Du Thiên Trì triệt để thất kinh, sóng khí xung quanh chấn động, trong thanh âm nổ ầm ầm vang vọng, tâm tình của hắn dần dần tan vỡ, hét lớn, nơi này là do cường giả viễn cổ lưu lại, uy lực nguyên trận cường đại tới mức không thể tưởng tượng, cho dù là linh tôn cũng không thể đánh bại đơn giản. Chúng ta trốn không thoát, trốn không thoát. Tông chủ, lại có một nhóm. Tào Kế xuất chăm chú cầm linh khí nhị cân giới xích của bản thân, nhìn kỹ cánh tay của hắn có chút run run, miễn cưỡng cười nói, lão tử hao tổn hết tâm cơ mới mang theo tính mệnh chạy trốn khỏi linh tôn, không nghĩ tới hôm nay lại gặp phải linh tôn, thậm chí là linh tôn ma thù, thực sự là con mẹ nó thời vận quá kém. Ngươi hối hận hay sao? Nguyên Thận khinh miệt liếc mắt nhìn hắn một cái. Đám người các ngươi tu luyện tới linh cấp vẫn dũng khí kém cỏi như vậy. Phát hiện trong giọng nói của bản thân không đúng, hắn vội vã nịnh nọt Lăng Phong, đương nhiên, chủ nhân là ngoại lệ. Tào Kế xuất trợn mắt mắng, đầu ma thú không có khí tiết. Xuất hiện, Lăng Phong khẽ quát, trong tay hắn siết chặt tinh thiết kiếm, lực chú ý toàn thân đều ngưng tụ thành một đường. Trong đường nhìn của hắn, chỉ thấy trung tâm quang trụ mơ hồ có một đoàn thân ảnh màu phấn hồng. Nó tựa hồ còn chưa tỉnh sau giấc ngủ dài, hai cánh chăm chú bao phủ quanh thân thể. Ở trên người, nó còn có mấy đầu thư thể song rực hoa bay lượn, hai cánh trong lúc vũ động hội tụt hành thanh âm như biển gầm. Đó là song rực hoa hoàng. Giết nó, chỉ cần giết nó thì đám thư thể song rực hoa này sẽ không còn ai chỉ huy, không còn tạo thành uy hiếp. Du Thiên Trì sợ hãi giống giận nói, thấy Lăng Phong còn chưa có phản ứng, hắn gấp đến mức đầu chảy mồ hôi. Nhanh xuất thủ, đầu song rực hoa hoàng này còn chưa tỉnh lại từ giấc ngủ say, chờ khi nó tỉnh lại thì đã chậm. Gần vạn, tỉ mỉ quan sát số lượng thư thể, Lăng Phong khô khốc phun ra mấy chữ. Chỉ cần mấy trăm đầu tử thể song rực hoa hội tụ lại đã tạo thành công kích vô hạn tiếp cận linh cấp. Nếu như tiếp tục gia tăng thêm số lượng thì sẽ là tình trạng ra sao? Đây tuyệt đối không phải đơn giản 1 cộng bằng 2, mà là tăng trưởng theo cấp số nhân. Không có nhiều thời gian do dự, Lăng Phong chợt quát lên nói, các ngươi trợ giúp ta xuất thủ, giúp ta ngăn cản chúng, để ta đối phó với Hoa Hoàng. Hưởng ứng lôi đình, đối với mệnh lệnh của Lăng Phong không ai do dự, từng tiếng quát chợt vang lên, một hư ảnh ngân hàng bao phủ toàn thân Lăng Phong. Ngay sau đó là nguyên lực phong hệ tăng cường, một đạo phong trụ xoay tròn khiến tốc độ ngân hàng chuyển động tăng lên rất nhiều. Tương phao chiều trạch của Nguyên Thận bao vây tầng ngoài cùng, thân thể đằng thú cũng lăng không bay lên, song quyền tập trung nguyên lực địa hệ rít gào mãnh liệt. Vù vù vù, bộc bộc bộc, hư ảnh bong bóng như thực chất tầng ngoài cùng vỡ nứt ra, từng đoàn khí lưu màu đen vàng tràn lan. Lăng Phong chỉ vẻn vẹn phi hành 3-4 trượng, tuyệt địa tương phao bao phủ phương viên hơn 10 trượng liên tiếp bị phá diệt, tạc nứt nẻ. Nguyên Thận A giống giận, liều mạng thi triển toàn bộ lực lượng còn lại, muốn ngăn cản giúp Lăng Phong thêm một chút nữa. Kết quả dưới áp lực năng lượng cường đại, từ lỗ mũi không ngừng phun ra máu tươi, trên cơ thể xuất hiện mấy chỗ nứt nẻ, máu tươi đầm đìa. Toàn thân hắn biến ảo thành một đoàn hình cầu, phiêu phù không trọng lượng giữa không trung. Trong lòng Lăng Phong trầm xuống, hắn nhìn ra được, năng lượng bên ngoài quá mức cường đại, đã trực tiếp áp bức Nguyên Thận chuyển hóa thành bản thể. Hắn vội vã phất tay, không để Nguyên Thận tiếp tục liều mạng, thu hồi nó vào trong quái hạp. Một khi luyện ngục chiều trạch bị phá diệt, kẻ chịu áp lực tiếp theo chính là đằng thu. Hắn đã sớm chuẩn bị tinh thần, biểu tình trầm tĩnh. Song quyền rung động với tần suất cực lớn, theo cỗ rung động càng lúc càng mãnh liệt, một đầu hư ảnh giao long bay ra, vờn quanh Lăng Phong nghênh đón, rất nhanh, uy áp tinh thần phá không áp bức tới. Nguyên lửa địa hệ mệnh danh phòng ngự trí cường chống lại nguyên lực linh hồn hệ thần bí, kết quả không kham nổi một kích, đầu giao long hư ảnh mạnh mẽ tan rã, giống như thực thể chân chính, ảo ảo giải thể, huyết nhục màu vàng đất bay tán loạn. Mỗi một mảnh huyết nhục bị phá nát đều thấy sắc mặt đằng thú tái nhợt hơn vài phần. Chỉ trong vài lần trước mắt, sắc mặt hắn trắng bệch kinh người, hiển nhiên nguyên khí đại thương. Ngươi lui, ta đến. Hàng trùng quát lên một tiếng lớn, thanh phong sử trong tay theo gió bành trướng. Hắn đang định xuất thủ, Tào Kế Xuất liền quát lên, ta và ngươi hợp lực. Linh sĩ vực bộc phát toàn bộ, cực nhanh ra chỉ vào ngân hà thất luyện, chỉ thấy một thủy mạc dưới lán sóng gợn điên cuồng lớn dần, một trượng, hai trượng, mười trượng, trong tiếng nổ kịch liệt, đỉnh chóp bị lực lượng mạnh mẽ va chạm hóa thành phấn mạt. Xa xa nhìn lại, chính giữa vòng quang trụ màu phấn hồng, thủy mạc nặng nề cuồn cuộn nổi lên, giống như sóng biển vạn trượng, khí thế kinh người, mạnh mẽ đánh về phía trước. Bảo âm liên tục, đẩy mạnh, không ngừng đẩy mạnh, thân thể Tào Kế Xuất, hàng trùng điên cuồng run rẩy, máu tươi tím đen không ngừng trào ra khỏi thất khiếu, thủy mạc theo đó rung động dữ dội, rất nhanh sóng khí màu phấn hồng phá tan xâm nhập, tiếp cận rất gần. Một đoàn thân ảnh giống như thân người xuất hiện trước mặt Lăng Phong. Lăng Phong mạnh mẽ quát lớn, các ngươi tránh ra. Hai người Tào Kế Xuất, hàng trùng nghe được, tâm thần thả lỏng, vừa thu năng lượng trở về liền cảm giác toàn thân không còn sức lực, giống như bị vắt kiệt sinh lực, khó chịu không gì sánh được. Trong đầu dường như có nghìn vạn trống trận đập ầm ầm, cự âm vô cùng vô tận nổi vang, bọn họ trực tiếp hôn mê tại chỗ. Lăng Phong căn bản không thể chú ý quá nhiều, trong ánh mắt, trong niệm thức, toàn bộ năng lượng đều tập trung vào đoàn thân ảnh màu phấn hồng, hắn chợt quát, chết. Khí tức sát lục vô biên vô hạn từ trên người hắn nổ tung, cùng với sát khí còn có nguyên lực hỏa hệ cường liệt, chỉ thấy một đạo quang mang lao lung từ trên trời rơi thẳng xuống đạo thân ảnh, theo sau đó là một lưỡi dao vô thanh vô tức theo góc độ chuẩn xác tới gần. Sát lục chi nhận, thiên địa lao, hai đại tinh ký không ngừng tới gần. Mắt thấy đạo thân ảnh kia sẽ bị bắn trúng, nội tâm Lăng Phong nổi lên ý mừng rỡ. Đang vào lúc này, một tiếng cười khẽ vang lên, ngươi muốn ta chết? Thật không? Tiếng cười mềm mại, giống như gió xuân nhẹ nhàng thổi qua, trong mỉ ý mang theo lạnh lùng trực tiếp xuyên thấu qua nhân tâm. Chỉ thấy thân ảnh màu phấn hồng đột nhiên mở, hai cánh tay trong sương mờ hư ảo biến đổi bất định, hợp thành một cánh tay vũ rực. Tĩnh kỹ, chủ cực trào, vô số lông chim dựng thẳng như mũi tên, tại ngoại vi loáng thoáng thành hình, hung hăng bắn thẳng về phía thiên địa lao đang áp tới. Từng trào tung ra, xung quanh thân ảnh màu phấn hồng tràn ngập khí lưu năng lượng vô hình, một cỗ lực lượng cường đại điên cuồng hội tụ rồi trong nháy mắt bùng phát dữ dội. Linh tôn vực, Lăng Phong hoảng hốt, lấy lực lượng của hắn ngày hôm nay, linh sĩ vực đã không thể vây khốn được hắn. Thế nhưng vực năng của thân ảnh này phát ra đã hoàn toàn đơn giản ngăn cản được hắn bên trong, tự nhiên không cần bàn cãi, chính là linh tôn vực. Đối mặt với lực lượng cấp độ vượt xa bản thân, Lăng Phong không có cách nào, dù mưu thế có lợi hại hơn nữa, nhưng đối mặt với lực lượng tuyệt đối thì cũng không tạo ra được chút tác dụng nào. Yên lặng, một loại yên lặng tuyệt đối. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 471, hẳn phải chết chi cảnh, hạ trong tầm mắt của Lăng Phong, phảng phất như vũ dực chi chảo của đối phương căn bản không hề động qua. Thế nhưng trong nháy mắt, chảo lực của thân ảnh màu phấn hồng kia đã tiếp cận thiên địa lao, dễ dàng xuyên thấu qua lao lung, sau đó hung hăng siết mạnh, nuốt, khó, lực lượng xé rách truyền ra, đồ án bí văn trong 108 đạo kiếm quang ào ào tan rã. Nguyên lực hỏa hệ điên cuồng bạo tạc, giống như cuồng ma loạn vũ, sinh ra khiếu âm bén nhọn trận trận. Thì ra là thế, trong lòng Lăng Phong không kìm được sinh ra một tia minh ngộ, thức hải tức thì vận chuyển nhanh hơn. Hắn đột nhiên hiểu ra rất nhiều vấn đề. Một chiêu này của đối phương rõ ràng chính là một cách vận dụng nguyên lực kỳ diệu đối với linh hồn hệ. Một chiêu oanh xuất dĩ nhiên có thể tạo thành ảo giác cảm quan, khiến kẻ khác sản sinh sự lệch lạc đối với không gian và thời gian. Đây là lần đầu tiên Lăng Phong tự mình tự nghiệm công kích linh hồn hệ chân chính. Vô luận là phân thân giả côn ngô hay là tinh ký ẩn chứa trong mệnh bài thần bí cũng không hề tạo cho Lăng Phong cảm giác cường liệt tới như vậy. Chưa giờ khắc nào, ý thức hải của hắn bị trùng kích cường liệt tới như vậy. Lăng Phong có một loại cảm giác, nếu như cho bản thân mình cơ hội mà nói, bản thân thậm chí có thể nhất cử tìm hiểu tinh ký sát lục chi nhận linh hồn hệ. Đây là khả năng nắm giữ đối với thiên địa vạn vật không cần tới ngoại lực. Nhưng là, thực sự còn cơ hội sao? Thân ảnh màu phấn hồng sau khi xuất trảo phá vỡ thiên địa lao, không chút chậm trễ, chợt vung trảo chộp vào sát lục chi nhận đang kéo tới chính diện, lại là xé rách. Sát lục chi nhận nhanh chóng biến mất vô hình. Sau đó, cánh chim dần dần tản ra, một màn trước mắt để Lăng Phong kinh ngạc tới kinh người. Nữ nhân, bao phủ trong đôi cánh màu phấn hồng dĩ nhiên là một nữ thể, linh lung mê hoặc, xinh đẹp là lướt không gì sánh được, nhìn qua chính là hình dạng của thiếu nữ trẻ tuổi, chỉ là trong đôi con ngươi của nàng mơ hồ ẩn hiện sát ý nhàn nhạt. Là ngươi, muốn giết ta sao? Lăng Phong chợt cảm giác được một cỗ sát khí lạnh lẽo tới cực điểm hoàn toàn bao phủ bản thân bên trong, dường như tay chân đang bị chìm trong tuyết lạnh thiên địa, hoàn toàn không thể động đậy. Càng lúc càng rõ ràng, trong tầm mắt của Lăng Phong, khuôn mặt của nữ tử càng lúc càng mất đi vẻ mờ ảo trước đó, dần dần ngưng thực. Ngũ quan của nàng tinh xảo như ngọc, hiện ra quang mang màu trắng nhàn nhạt, chỉ là con ngươi tỏa sáng màu phấn hồng, có chút yêu dị. Hoàn toàn không có bàn tay, đôi cánh chim của nàng, mỗi một chiếc lông vũ đều linh động xinh đẹp phi thường, giống như ngón tay nhân loại. Nhãn thần của nàng không hề chớp, nhìn thẳng vào Lăng Phong. Chết, là như thế này sao? Một cổ áp lực cường đại thẳng bức tới ngực Lăng Phong, ép tới mức hắn hít thở không thông, mắt thường hoàn toàn không thể sử dụng được. Vẻn vẹn chỉ trong nửa cái chớp mắt, hữu quan tinh xảo không gì sánh được của nàng biến ảo thành trảo ảnh hung hăng rơi vào giữa ngực Lăng Phong. Phụt, trong nháy mắt sinh tử, niệm thức của Lăng Phong chợt động, cương khí trong đan điên giống như trường gian đại hải, cùng với niệm thức hội tụ lại, tạo thành một bộ xích luyện cương giáp vô cùng chắc chắn, bao quanh toàn thân Lăng Phong. Thân ảnh màu phấn hồng hoàn toàn là gia quyền tùy ý, thế nhưng dù là như vậy, uy lực một chảo này hoàn toàn không phải Lăng Phong có khả năng chống đối. Xích luyện cương giáp bị xé mở một cách vô cùng đơn giản. Ngay sau đó, đôi vũ dực chi chảo đánh vào ngực Lăng Phong. Phụt, sắc mặt Lăng Phong phát tím, hung hăng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nặng nề đánh mạnh xuống dưới mặt đất, một hố sâu hình thân người xuất hiện. Di, lực phòng ngự thật mạnh. Thân ảnh màu phấn hồng phát ra thanh âm hiếu kỳ, có chút tức giận vuốt đầu, một chiêu này dường như có chút tương tự so với bại hoại trấn áp ta năm đó, bất quá không mạnh như hắn. Lại thở ra một hơi thật sâu, nhìn Lăng Phong lẩm bẩm, bất quá như vậy ngươi càng đáng chết hơn. Trong lúc nguy cấp, một hàng xả ảnh từ bên cạnh Lăng Phong bắn ra, giống như kinh lôi tật diện, bao phủ trong màn mê ảnh điện quang. Cái gì vậy? Thân ảnh màu phấn hồng hét lên một tiếng kinh hãi, thân theo ý động, xả ảnh nặng nề rơi vào cánh chim, một điểm quang mang màu trắng tung bay. Nàng hừ một tiếng, vũ vực thành trào hung hăng chộp tới. Trong không khí vô hình, sóng gợn chợt lóe, xả ảnh huyễn hóa theo một quỹ tích cực kỳ xinh đẹp, vô cùng xảo diệu tránh né một kích kia. Còn muốn chạy, thân ảnh màu phấn hồng gầm lên, linh tôn vực màu phấn hồng bùng phát, giống như uy áp thiên địa mạnh mẽ chấn áp, lúc này ép xà ảnh tới mức không thể động đậy. Nhưng đúng lúc này, một đạo âm thanh bén nhọn hoàn toàn vượt qua cực hạn màng tai, oanh kích thẳng vào ý thức hải. Thân ảnh màu phấn hồng đang định xiết nát xà ảnh trong trào, nghe được khiếu âm này, biểu tình kinh hãi, trùng kích tinh thần. Nàng đột nhiên đưa mắt, chỉ thấy bên cạnh Lăng Phong xuất hiện một con song rực oa hoàng tròn tròn. Một tia mừng rỡ vô cùng nổi lên, thân ảnh màu phấn hồng kinh hô, ngươi cũng là. Không đợi nàng nói xong, lại một đạo công kích sóng tinh thần càng thêm mạnh mẽ oanh kích tới. Đối mặt với áp lực sóng xung kích đủ khiến linh giả bình thường cũng phải nổ đầu mất mạng, thân ảnh màu phấn hồng chỉ cười cười, tùy ý khẽ vuốt, vũ dực chi chảo lăng không chộp tới. Chảo lực dĩ nhiên khiến công kích tinh thần hư ảo trực tiếp tan vỡ. Mắt thất lợi khí lớn nhất của bản thân bị kẻ địch nắm trong tay, kỹ năng bản mệnh trùng kích tinh thần lại không chút tác dụng nào tới đối phương. Song rực oa hoàng gấp tới độ sóng mắt đảo chuyển liên tục, càng không ngừng phát sinh ra từng tiếng quái dị, liều mạng vũ động xung quanh Lăng Phong, nhìn ra được nó phi thường kinh hoàng và sợ hãi. Nhưng cho dù là như thế, nó vẫn gắt gao trừng mắt tập trung vào thân ảnh màu phấn hồng. Ngươi bị hắn lấy mất hạch tâm linh hồn. Sát khí trên mặt thân ảnh màu phấn hồng dĩ nhiên biến mất sạch sẽ, thay vào đó là vị đạo có chút cẩn thận là lấy lòng. Song Dực Oa Hoàng không hề thả lỏng, vẫn thủ hộ cẩn thận bên cạnh Lăng Phong như cũ, tê minh không ngừng. Ngu ngốc, ai cho ngươi đi ra? Lăng Phong nhìn thấy Song Dực Oa Hoàng, nhịn không được oán giận nói. Hừ, ngươi phóng xuất hạch tâm linh hồn phong ấn trong tòa thú chiếu, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Luôn muốn tiếp cận Song Dực Oa Hoàng nhưng thủy chung không hề thực hiện được. Thân ảnh màu phấn hồng xem ra cực kỳ không muốn tổn thương nó, không thể làm gì khác hơn là tức giận nhìn vào Lăng Phong quát lên. Trong lòng Lăng Phong hiện lên một tia kinh ngạc, tựa hồ tình huống phát sinh biến hóa, thái độ của nàng như thế nào? Không nghe rõ ràng hay sao? Còn không làm nhanh, tiếp tục chần chờ, cẩn thận ta giết ngươi. Lăng Phong cố gắng nén cơn đau đớn khắp toàn thân truyền tới, chống tay gian nan đứng đậy hồi đáp. Hạch tâm linh hồn của nó ta đã sớm trả lại rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 472, tông môn mới, thượng, thu hồi hạch tâm linh hồn phong ấn trong tòa thú chiếu có thể đảm bảo mức độ cực cao ma thú không thể làm phản. Thế nhưng như vậy sẽ xúc phạm tới linh tính của chúng. Vì ở trong chiến đấu phát ra được lực lượng cường đại nhất, trước khi đám người Tà Quân Tông xâm phạm, Lăng Phong đã cởi bỏ toàn bộ hạn chế đối với Nguyên Thận và Oa Hoàng, để hạch tâm linh hồn trở về bản thân.